Chương 2: Đấu khí đại lục. Trăng sáng vằng vặc, bầu trời đầy sao. Trên đỉnh núi, Tiêu Viêm nằm trên mặt cỏ, trong miệng ngậm một cái nhánh cỏ xanh khẽ nhấp nháp, tùy ý để cho tư vị chua chát tràn ngập trong miệng. Giơ lên bàn tay trắng nõn trên trước mặt, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở giữa các ngón tay nhìn cái vầng trăng bạc trên bầu trời xa xăm. Nhớ đến trách nhiệm lúc chiều, Tiêu Viêm thở dài một tiếng, miễn cưỡng co tay lại, hai tay đỡ lấy đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt. 15 năm rồi, âm thanh nho nhỏ bỗng nhiên không hề báo trước từ trong miệng thiếu niên xuất ra. Lòng Tiêu Viêm có một cái bí mật chỉ mình hắn biết, hắn không phải là người thế giới này, hoặc có thể nói linh hồn của Tiêu Viêm không thuộc thế giới này. Hắn từ một nơi tên là Địa Cầu. Tuy nhiên vì sao hắn tới được nơi đây hắn cũng không giải thích được. Sống qua khoảng thời gian hắn hiểu được, hắn đã xuyên việt. Theo tuổi dần tăng, đối với đại lục này, Tiêu Viêm cũng có lý giải mơ hồ về nó. Đại lục tên là Đấu Khí Đại Lục. Trên đại lục không có loại ma pháp như tiểu thuyết, mà đấu khí mới là chủ nhân duy nhất của đại lục. Tại đại lục này, tu luyện đấu khí cơ hồ dưới sự cố gắng của vô số thế hệ đã phát triển tới mức đỉnh cao. Hơn nữa, nhờ vào phạm vi đấu khí không ngừng mở rộng, cuối cùng cũng phát triển vào dân gian. Việc này khiến cho đấu khí cùng nhân loại càng trở nên quen thuộc, do đó tầm quan trọng của đấu khí trong đại lục này không có gì có thể thay thế. Trải qua thống kê, đấu khí đại lục đem đấu khí chia ra các bậc từ thấp tới cao, chia làm 4 giai 12 cấp: thiên, địa, huyền, hoàng. Mà mỗi cái đẳng cấp lại làm phân ra sơ, trung, cao 3 cấp. Tu luyện đấu khí cấp bậc cao hay thấp cũng là mấu chốt quyết định thành tựu sau này. Ví như người tu luyện công pháp trung cấp huyền giai tất nhiên là mạnh hơn người cùng cấp bậc tu luyện công pháp trung cấp hoàng giai. Đấu khí đại lục phân biệt mạnh yếu quyết định qua 3 điều kiện. Điều trọng yếu nhất đầu tiên tự nhiên là tự thân thực lực. Nếu mà thực lực chỉ là nhất tinh đấu giả, dù có tu luyện công pháp thiên giai tuyệt thế cũng không thể chiến thắng được một người tu luyện công pháp hoàng giai đấu sư. Tiếp theo là công pháp đồng dạng cấp bậc, nếu công pháp người cao hơn đối phương coi như là lúc tỉ thí sẽ có ưu thế hơn. Loại cuối cùng gọi là đấu kỹ, tên như ý nghĩa là một loại kỹ năng phát huy đấu khí đặc thù. Đấu khí trên đại lục cũng có cấp bậc phân biệt, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng 4 cấp. Đấu khí đại lục số lượng đấu kỹ không hề ít. Bình thường đấu kỹ chuyển lưu ra ngoài phần lớn đều là hoàng cấp. Muốn đạt được đấu kỹ cao thâm phải gia nhập vào tông phái hoặc là đấu khí học viện trên đại lục. Đương nhiên một số người có kỳ ngộ được tiền nhân để lại công pháp hoặc là đấu kỹ tương xứng với chính bản thân mình thì loại đấu kỹ đó do phối hợp với công pháp khiến cho uy lực của nó càng mạnh hơn. Dựa vào ba cái điều kiện này có thể phán đoán mạnh yếu. Tổng thể mà nói, nếu như có được cấp bậc công pháp càng cao sau này phát triển càng không cần phải nói. Bất quá, công pháp tu luyện cao cấp đấu khí người thường rất khó có thể tìm được. Công pháp chuyển lưu tại tầng lớp phổ thông nhiều nhất chỉ là hoàng giai công pháp, một số gia tộc cường đại hoặc là trung tiểu tông phái mới có thể có phương pháp tu luyện huyền giai. Ví dụ như là gia tộc Tiêu Viêm, công pháp cao nhất chỉ có tộc trưởng có tư cách tu luyện cuồng sư lộ cương, làm các loại phòng thuộc tính công pháp đấu khí trung cấp huyền giai. Trên huyền giai là địa giai, loại công pháp cao thâm này chỉ có thế lực siêu nhiên hoặc là đại đế quốc mới có. Còn thiên giai thì mấy trăm năm chưa thấy xuất hiện. Theo lý luận, người bình thường muốn được công pháp cao cấp cơ bản là khó như lên trời. Nhưng mà mọi sự đều không có tuyệt đối. Trong đấu khí đại lục mở ra, vạn tộc tràn vào an cư lập nghiệp. Phía bắc đại lục có man tộc được xưng là lực lượng mạnh mẽ vô cùng, có thể cùng với thú hồn hợp thể. Phía nam đại lục còn có các loại gia tộc ma thú cao cấp có trí tuệ, hay là chủng tộc hắc ám âm ngoan quỷ dị. Bởi vì địa vực mở ra nên có rất nhiều ẩn sĩ vô danh, tại lúc sinh mệnh kết thúc có lẽ sẽ đem công pháp do mình sáng tạo để ở một nơi chờ đợi người có duyên đến lấy. Tại đấu khí đại lục truyền lưu một câu nói, nếu có một ngày ngươi rơi xuống một cái sơn động, không cần kinh hoàng, cứ đi về phía trước hai bước, có lẽ nó sẽ giúp người trở thành cường giả của thế giới này. Nói như vậy cũng không phải là giả. Trong ngàn năm lịch sử của đại lục, không thiếu các loại sự cố nhờ những kỳ ngộ mà trở thành cường giả. Mà cái cố sự tạo thành hiệu quả, rất nhiều người tìm tới các vách núi hòng tìm tuyệt thế công pháp. Đương nhiên, những người này phần lớn đều là gãy tay gãy chân mà về. Tóm lại, đây là những cái mảnh đất tràn ngập kỳ tích và người sáng tạo liền kỳ tích. Đương nhiên muốn tu luyện bí tịch đấu khí, ít nhất phải trở thành đấu giả chân chính mới có tư cách, mà Tiêu Viêm thì cách mục tiêu đó còn rất xa. Phi, nhổ cái cây cỏ trong miệng, Tiêu Viêm đột nhiên nhảy dựng lên, khuôn mặt dữ tợn, đối bầu trời rít gào. Đệt, con mẹ mày, đem lão tử xuyên qua thời gian, lại sang đây để làm một cái phế vật sao? Kháo. Ở kiếp trước, Tiêu Viêm là người cực kỳ bình phàm, tiền tài, gái đẹp, so với hắn căn bản hai cái đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm gặp nhau. Nhưng mà khi tới đấu khí đại lục, Tiêu Viêm kinh nghi phát hiện, nhờ có kinh nghiệm hai đời, linh hồn hắn so với người thường mạnh hơn rất nhiều. Phải biết rằng tại đấu khí đại lục, linh hồn là do trời sinh, có thể theo tuổi lớn lên mà mạnh hơn một chút, nhưng chưa có công pháp nào có thể đơn độc tu luyện linh hồn, cho dù thiên giai công pháp cũng không được. Đây là kiến thức cơ bản nhất trên đấu khí đại lục. Linh hồn cường hóa cũng tạo nên thiên phú của Tiêu Viêm, đồng thời cũng tạo nên danh tiếng cho thiên tài của hắn. Khi một người bình thường biết mình có tiền vốn trở thành tiêu điểm trong ánh mắt vô số người, nếu không có đủ định lực, rất khó có thể giữ vững tâm tính của mình. Rất hiển nhiên, kiếp trước Tiêu Viêm là người bình thường, không có định lực cao hơn người khác, cho nên hắn lúc tu luyện đấu khí, hắn lựa chọn làm thiên tài, tiêu điểm trước mắt mọi người mà không phải là phát triển trong an tĩnh. Nếu không có việc gì ngoài ý muốn, Tiêu Viêm thực sự có thể đem hai chữ thiên tài càng lúc càng vang xa. Đáng tiếc, tại năm hắn 11 tuổi, danh tiếng thiên tài đột nhiên biến cố cấp đoạt, mà thiên tài trong một đêm trở thành phế vật mọi người cười nhạo. Sau khi hét lớn vài tiếng, cảm xúc Tiêu Viêm chậm rãi bình ổn, khuôn mặt hồi phục cái bộ dáng yên lặng ngày thường. Mọi việc tới nước này, hắn có nổi giận thế nào đi nữa cũng không thể vãn hồi đấu khí mà trước đó hắn đã phải vất vả tu luyện. Chùa xót lắc đầu, lòng Tiêu Viêm kỳ thực có một tia ủy khuất. Các bạn hắn đối với thân thể của mình không hiểu xảy ra chuyện gì. Hắn không hề biết, ngày thường kiểm tra không hề phát hiện ra chỗ nào không đúng. Linh hồn theo tuổi gia tăng càng lúc càng cường đại. Hơn nữa, tốc độ hấp thu đấu khí so với trạng thái đỉnh cao vài năm trước mạnh mẽ hơn vài phần. Những từ đó đều nói rõ thiên phú của mình không hề suy giảm, nhưng mà đấu khí tiến vào cơ thể đều biến mất, toàn bộ không chút ngoại lệ. Tình hình quỷ dị khiến cho tinh thần Tiêu Viêm ảm đạm bi thương, ảm đạm thở dài. Tiêu Viêm nâng tay lên, trên ngón tay có một cái chiếc nhẫn màu đen, chiếc nhẫn cổ xưa, không biết do tài liệu nào mà luyện chế ra. Bên trên còn có đường hoa văn mờ nhạt, đây là lễ vật duy nhất mà mẫu thân trước khi chết giao cho hắn. Bắt đầu từ lúc 4 tuổi tới nay, hắn đã đeo nó 10 năm, di vật của mẫu thân làm cho Tiêu Viêm. Đối với nó có phần quyến luyến, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dưới chỉ, Tiêu Viêm cười khổ nói, mấy năm nay thực sự phụ lòng kỳ vọng của mẫu thân rồi. Thở dài một tiếng, Tiêu Viêm bỗng quay đầu, đối với rừng cây đen nhánh ấm áp nói, phụ thân, ngày tới rồi a. Tuy nói đấu khí chỉ có tam đoạn, bất quá linh hồn cảm giác của Tiêu Viêm so với ngũ tinh đấu giả còn mẫn tuệ hơn. Trong lúc nhắc tới mẫu thân, hắn phát hiện trong rừng cây có động tĩnh. Ha ha, Viêm Nhi muộn như thế, sao còn chết này? Sau một thoáng im lặng truyền ra tiếng cười quan tâm của nam tử. Cành cây lay động một chút, một vị trung niên nam tử bước ra, khuôn mặt mang theo nụ cười. Dừng ở chỗ đứa con của mình đang đứng dưới trăng. Trung niên nhân mặc một cái bộ y sam hoa lệ màu xám, long hành hổ bộ rất có uy nghiêm. Trên mặt một cái đôi lông mày thô sẩy, tăng thêm vài phần hào khí. Đó chính là Tiêu gia đương nhiệm tộc trưởng, đồng thời là phụ thân Tiêu Viêm, ngũ tinh đấu đại đấu sư Tiêu Chiến. Phụ thân, chẳng phải ngày còn chưa nghỉ ngơi sao? Nhìn trung niên nam tử, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm càng đậm. Tuy mình có trí nhớ kiếp trước, bất quá từ lúc hắn sinh ra tới nay, vị phụ thân trước mặt cực kỳ sủng ái. Sau khi hắn sụp đổ càng không giảm mà tăng, như vậy cũng đủ làm cho Tiêu Viêm can tâm gọi hắn một tiếng phụ thân rồi. Viêm Nhi, còn nghĩ tới việc trắc nghiệm buổi chiều sao? Bước nhanh tới Tiêu Chiến cười nói, ha ha, có gì để nghĩ đâu, tất cả đều trong dự kiến rồi mà. Thiếu Liên lắc lắc đầu, nụ cười có chút miễn cưỡng. Nhìn khuôn mặt có chút non nớt của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, trầm mặc một lúc bỗng nhiên nói, Viêm Nhi, năm nay người 15 tuổi rồi đúng không? Vâng, phụ thân. Qua một năm tựa hồ là tiến hành nghi thức trưởng thành. Tiêu Chiến cười khổ nói, đúng vậy phụ thân, còn một năm nữa thôi. Bàn tay có chút siết chặt, Tiêu Viêm bình tĩnh trả lời, nghi thức trưởng thành đại biểu cho cái gì hắn tự nhiên hiểu rõ. Chỉ cần hắn trưởng thành nghi thức, hắn không có tiềm lực tu luyện, tự nhiên sẽ hủy bỏ tư cách tiến vào đấu khí các, tiến hành tìm công pháp đấu khí, sau đó là bị phân đến các nơi có sản nghiệp của gia tộc, là một số công việc bình thường. Đây là tộc quy gia tộc, dù phụ thân hắn cũng không thể thay đổi. Mà nếu như trước 20 năm tuổi vẫn chưa trở thành đấu giả thì gia tộc cũng sẽ không ghi nhận nữa. Thật xin lỗi Viêm Nhi, nếu như năm sau đấu khí con chưa đạt tới thất đoạn thì phụ thân cũng chỉ có thể nhịn đau đem con phân về sản nghiệp của gia tộc mà thôi. Việc này cũng không phải một mình phụ thân có thể định đoạt, mấy cái lão gia hỏa kia đều chờ phụ thân mắc sai lầm. Nhìn Tiêu Viêm bình tĩnh, Tiêu Chiến có chút hổ thẹn thở dài. Phụ thân còn sẽ cố gắng, một năm sau có nhất định đạt tới thất đoạn đấu khí. Tiêu Viêm mỉm cười an ủi, một năm tăng tứ đoạn sao, ha ha, nếu là trước kia có lẽ có thể, bất quá hiện tại không có một điểm cơ hội nữa rồi. Tuy an ủi phụ thân như vậy nhưng lòng Tiêu Viêm vẫn là cười khổ tự giễu, cũng là phi thường hiểu rõ Tiêu Viêm. Tiêu Chiến đành thở dài một tiếng, hắn biết một năm tăng tứ đoạn đấu khí có bao nhiêu khó khăn. Vỗ nhẹ đầu hắn, bỗng nhiên cười nói, đã không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai gia tộc có khách quý, còn cũng đừng thất lễ. Khách quý ai ạ? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Ngày mai sẽ biết. Nháy nháy mắt với Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cười to mà đi, chỉ lưu lại Tiêu Viêm với cảm giác bất đắc dĩ. Yên tâm đi phụ thân, còn sẽ cố hết sức. Vớt về chiếc nhẫn cổ xưa trong tay, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói. Trong lúc Tiêu Viêm ngẩng đầu, chiếc nhẫn màu đen cổ xưa trong tay bỗng nhiên hiện ra một cái tia ánh sáng cực kỳ yếu ớt quỷ dị. Ánh sáng chỉ chớp lên trong nháy mắt, không bất cứ ai phát hiện ra cả. Chương 3. Khách nhân. Trên giường, Thiếu Liên nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai tay trước người làm ra một cái thủ ấn kỳ dị, ngực nhẹ phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Lúc hơi thở tuần hoàn có nhàn nhạt bạch khí lưu theo miệng, mũi đi vào cơ thể, ôn dưỡng cột cách cùng thân thể. Lúc Thiếu Niên nhắm mắt tu luyện, trên ngón tay hắc sắc giới chỉ lại là quỷ dị sáng lên, sau đó lập tức biến mất. Hô, chậm rãi thở một hơi, Thiếu Niên hai mắt đột nhiên mở, một cái đôi nhàn nhạt bạch mang tại trong đêm tối hiện lên. Đó là vừa rồi bị hấp thu mà chưa hoàn toàn luyện hóa đấu khí. Đấu khí vất vả tu luyện được lại biến mất. Ta khảo cảm ứng được đấu khí trong cơ thể. Thiếu Niên khuôn mặt đột nhiên đầy phẫn nộ, thanh âm có chút bén nhọn mắng. Nắm tay gắt gao niết vào nhau. Hồi lâu sau, Thiếu Niên cười khổ lắc lắc đầu, mệt mỏi nằm xuống giường. Giãn chân cùng đùi có chút run rẩy ra. Chỉ có tam đoạn đấu khí, hắn không có khả năng vô thị các loại mệt nhọc. Tại trong phòng hoạt động thân thể đơn giản một chút, ngoài phòng truyền đến giả nuôi âm thanh. Tam thiếu gia, tộc trưởng gọi người tới đại sảnh. Tam thiếu gia, Tiêu Viêm đứng thứ ba trong nhà, trước hắn còn hai người ca ca, bất quá bọn họ sớm đã ra ngoài lịch lãm, thỉnh thoảng mới về. Hai vị ca ca này đối với thân đệ đệ Tiêu Viêm cũng là rất không sai. Nga, thuận miệng đáp, Tiêu Viêm đi ra khỏi phòng. Đối với ngoài phòng, một cái thanh sam lão già mỉm cười nói, đi thôi, mặc quản ra. Nhìn thấy thanh niên non nớt khuôn mặt, thanh sam lão già hỏa gật gật đầu. Lúc xoay người, trong mắt xẹt qua một cái tia mộc mạc không ai phát hiện được. Lấy Tiêu Viêm thiên phú, tam thiếu gia trước kia chỉ sợ sẽ trở thành một cái xuất sắc đấu giả, đáng tiếc. Theo lão quản gia ra khỏi hậu viên, tại nghênh khách đại sảnh đường ngừng lại, cung kính gõ cửa một cái mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Đại sảnh rất lớn, người ngồi bên trong không ít, vài người ngồi cao nhất chính là Tiêu Chiến và ba vị sắc mặt đạm mạc lão giả, bọn họ là trưởng lão trong tộc, quyền lợi không bé hơn tộc trưởng. Tại bốn người bên trái ngồi một số trưởng bối có thực lực không kém trong gia tộc, bên cạnh họ cũng có một số biểu hiện kiệt xuất của gia tộc trẻ tuổi một đời. Một bên khác ngồi ba người lạ lẫm, nói như vậy bọn họ là khách quý mà Tiêu Chiến nói đêm qua. Có chút nghi hoặc, ánh mắt đảo qua tại ba người xa lạ. Bên trong ba người có một vị mặc nguyệt bào y bào lão giả. Lão giả này tươi cười đầy mặt, thần thái sáng láng, một cái đôi nho song nhãn quang mang ngẫu thiểm. Tầm mắt của Tiêu Viêm khẽ hạ xuống, dừng ở lão giả trên ngực, đột nhiên rùng mình. Tại lão giả trên ngực y bào rõ ràng có một cái ngân sắc thiểm nguyệt. Tại thiểm nguyệt xung quanh có 7 khỏa kim quang le le tinh thần. Thất tinh đại đấu sư, lão nhân này lại là một vị thất tinh đại đấu sư, thật là nhìn người không thể nhìn tướng. Tiêu Viêm trong lòng kinh dị, thực lực lão giả này so với phụ thân mình còn mạnh hơn 2 tinh. Người có thể trở thành đại đấu sư ít nhất cũng là danh chấn một phương cường giả, thực lực như vậy sẽ được tất cả thế lực su chi nhược vụ. Vậy mà bỗng nhiên lại gặp một vị cường giả có cấp bậc như vậy, cũng có trách Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc. Bên cạnh lão giả ngồi một đôi trẻ tuổi nam tử, bọn họ đều mặc giống nhau nguyệt bào trang phục. Nam tử tuổi tầm 20, tướng mạo anh tuấn, phối hợp với vóc người cao lớn, rất có mị lực. Trọng yếu nhất là 5 quả kim tinh trên ngực, đại biểu cho thanh niên này thực lực ngũ tinh đấu giả. Có thể 20 tuổi trở thành một ngũ tinh đấu giả, nói lên thanh niên thiên phú tu luyện cũng rất cao. Anh tuấn tướng mạo, hơn nữa bất tục thực lực, vị thanh niên này không chỉ đem bao nhiêu thiếu nữ trong gia tộc mê tới thần hồn điên đảo. Ngay cả Tiêu Mị ngồi một bên mỹ màu cũng là nhìn về phía bên này phát ra dị thải. Thiếu nữ thầm đưa mắt, bất quá với thanh niên không có chút hấp dẫn lực. Lúc này vị thanh niên đang đem chú ý tập trung tại xinh đẹp thiếu nữ ngồi bên cạnh. Thiếu nữ này tuổi cùng Tiêu Viêm tương phản, làm Tiêu Viêm ngoài ý muốn chính là làng dung mạo so với Tiêu Mị còn đẹp hơn vài phần. Tại trong gia tộc cũng chỉ có giống như là hoa sen Tiêu Hân Nhi có thể so sánh. Khó trách nam tử này đối với trong tộc mấy cái yên chi tục phấn kinh thường một cái cỗ. Thiếu nữ mềm mại vành tai có một cái lục sắc ngọc trụy, khẽ động một chút phát ra thanh thúy ngọc hưởng, đột nhiên hiện ra một cái mộc mạc kiểu quý. Ngoài ra tại thiếu nữ này bắt đầu phát dục trên ngực có 3 khoảng kim tinh tam tinh đấu giả. Cô gái này nếu không nhờ ngoại vật kích phát thì đây chính là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Trong lòng nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, ánh mắt Tiêu Viêm tại trên mặt cô gái dừng một chút rời đi. Nói thế nào đi nữa, dưới người thờ ngoại mạo của hắn chính là một cái thành tục linh hồn. Tuy thiếu nữ rất xinh đẹp, bất quá hắn cũng không nhảm tâm lộ ra chảy nước miếng bộ dáng. Hành động của Tiêu Viêm khiến cho thiếu nữ cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên nàng cũng không phải loại người có thể nghĩ thế giới đều vây quanh mình nữ hài. Bất quá khí chất và mỹ mạo của mình nàng hiểu rõ. Tiêu Viêm tùy ý động tác thực sự làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên cũng chỉ như vậy mà thôi. Phụ thân, ba vị trưởng lão bước nhanh về phía trước đối với ba người. Trưởng lão và Tiêu Chiến cũng là cùng kính hành lễ. À, Viêm Nhi đến rồi, mau ngồi xuống đi. Thấy Tiêu Viêm đã tới, Tiêu Chiến dừng lại cùng khách nhân đàm tiếu, hướng phía hắn gật gật đầu, phất tay nói. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm làm như không thấy ba vị trưởng lão phóng tới, không kiên nhẫn và khinh thường. Quay đầu lại nhìn, phát hiện ra không có vị trí của mình. Ai, địa vị của mình trong gia tộc xem ra càng lúc càng thấp a. Ngày xưa còn tốt, hiện tại làm ra trước mặt khách nhân khó xử ba cái lão bất tử này. Trong lòng tự giễu cười, Tiêu Viêm thầm nhắc lắc đầu. Thấy Tiêu Viêm đứng tại chỗ, người trẻ tuổi trong gia tộc nhịn không được cười châm chọc, hiển nhiên rất thích xem hắn mất mặt bộ dáng. Lúc này Tiêu Chiến phía trên cũng phát hiện Tiêu Viêm xấu hổ, khuôn mặt hiện lên tức giận đối với ba vị lão già, nhíu mày nói: "Nhị trưởng lão ngươi, Khái, thật xin lỗi, thế nhưng là đem Tam thiếu gia quên mất. À, ta lập tức cho người chuẩn bị. Hoàng bào lão giả bị Tiêu Chiến trực mắt chỉ cười nhạt, tự trách vỗ vỗ trán, nhưng trong mắt trầm trọc không có che giấu bao nhiêu. Tiêu viêm ca ca, người ở đây đi. Thiếu nữ nhạt nhạt tiếng cười bỗng nhiên tại đại sảnh vang lên. Ba vị trưởng lão ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía góc im lặng Tiêu Huân Nhi, miệng nhuyễn nhuyễn, thế nhưng không dám nói nữa. Tại trong góc đại sảnh, Tiêu Huân Nhi mỉm cười khép lại bộ sách rất dày, khí chất đạm nhã thong dong, đối Tiêu Viêm đáng yêu chớp chớp mắt. Nhìn Tiêu Huân Nhi mỉm cười khuôn mặt, Tiêu Viêm chần chừ một chút, vuốt mũi gật gật đầu. Sau đó tại đông đảo thiếu niên ghen tị ánh mắt đi tới bên cạnh ngồi xuống, người lại giúp ta giải vây. Ngồi bên cạnh thiếu nữ nhạt nhạt mùi thơm, Tiêu Viêm cười nhẹ nói. Tiêu Huân Nhi nhợt nhạt cười, khuôn mặt lộ ra vẻ đáng yêu má núm đồng tiền, mạnh cạnh ngón tay lại mở ra cái bộ sách cổ xưa. Tuổi nhỏ đã có một loại chi tính mỹ cảm, lông mi chớp động bỗng nhiên có một chút buồn bã nói. Tiêu Viêm ca ca, đã 3 năm không có một mình ngồi cạnh Huân Nhi. Ách, Huân Nhi hiện tại là thiên tài trong tộc, muốn có bằng hữu còn không đơn giản sao? Nhìn thiếu nữ có chút u oán khuôn mặt, Tiêu Viêm kiên thiếu nói. Lúc Huân Nhi 4 đến 6 tuổi, mỗi ngày buổi tối có một người nào đó xông vào phòng ta, dùng một cái loại rất ngốc nghếch thủ pháp, cùng với không hùng hậu đấu khí ôn dưỡng ta kinh mạch cùng cốt cách. Mỗi lần tự mình đổ mồ hôi đầm đìa mệt mỏi rơi đi. Tiêu Viêm ca ca nói, người này là ai? Huân Nhi trầm mặc một lúc, bỗng quay đầu đối với Tiêu Viêm thản nhiên cười. Thiếu nữ phong tình làm xung quanh thiếu liền ánh mắt tỏa sáng. Khái, ta sao biết được? Trong lòng lại nhảy dựng lên. Tiêu Viêm xấu hổ cười 2 tiếng, lập tức có chút tâm tư, đem ánh mắt chuyển về trong đại sảnh. Hi hi, nhìn phản ứng của Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi hòa nhã cười, ánh mắt chuyển đến bộ sách thản nhiên tự nói. Tuy biết hắn có ý tốt, nhưng Huân Nhi mặc kệ. Dù gì đi nữa, người ta cũng là nữ hài tử, làm gì có đạo lý trộm động chạm đến nữ hài tử thân thể. Nếu Huân Nhi tìm thấy người đó, hừ. Khóe miệng giật giật, Tiêu Viêm trong lòng có chút tâm hư, không nói một lời. Chương 4, Vân Lam Tông. Trong đại sảnh, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão cũng đang cùng cái vị lạ lẫm lão giả kia nói chuyện với nhau. Bất quá, vị lão giả này tựa hồ có việc gì đó khó nói, lời nói đến miệng bất đắc dĩ nuốt lại. Mà mỗi lần như vậy, kiểu quý thiếu nữ bên cạnh nhịn không được liếc mắt nhìn lão giả. Vậy tai lắng nghe một hồi, Tiêu Viêm có chút nhảm chán lắc đầu. Tiêu Viêm ca ca, người biết thân phận bọn họ không? Đang lúc Tiêu Viêm nhàm chán muốn ngủ gật, Tiêu Huân Nhi mảnh khảnh ngón tay mở ra bộ sách cổ xưa mỉm cười nói. Người biết? Tò mò quay đầu lại, Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy trên bào phục của bọn họ có vân thải ngân kiếm không? Mỉm cười một cái, Huân Nhi nói. Nga. Trong lòng chấn động, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng đến 3 người, đột nhiên phát hiện một cái đám mây có hình ngân kiếm. Bọn họ là người của Vân Lam Tông. Tiêu Viêm kinh ngạc thấp giọng nói. Tuy không ra ngoài lịch lãm, bất quá Tiêu Viêm đọc được một số bộ sách có Vân Lam Tông đại khái giới thiệu. Tiêu gia ở trong một tòa thành thị tên là Ô Thản Thành. Ô Thản Thành thuộc về Gia Mã Đế Quốc. Tuy tòa thành này nhờ có Ma Tú Sơn Mạch địa lợi mà làm trong nhóm các đại thành thị, bất quá cũng là xếp ở gần cuối. Gia tộc của Tiêu Viêm tại Ô Thản Thành rất có phân lượng, bất quá cũng không phải là duy nhất. Trong thành còn có 2 đại gia tộc khác thực lực không kém Tiêu gia bao nhiêu. Tam phương không ngừng mình tranh ám đấu mấy chục năm cũng là bất phân thắng bại. Nói tới Tiêu gia ở Ô Thản Thành độc bá, thì Vân Nam Tông có lẽ là độc bá cả Gia Mã Đế Quốc. Chênh lệch giữa hai bên giống như là hồng câu, khó trách ngay cả phụ thân ngày thường nghiêm túc trong lời nói cũng rất kính sợ. Bọn họ đến gia tộc ta làm gì? Tiêu Viêm có chút nghi hoặc thấp giọng hỏi. Di động mạnh cảnh trên đầu ngón tay một chút, Huân Nhi trầm mặc rồi nói, có lẽ cùng với Tiêu Viêm ca ca có quan hệ. Ta cũng không quen biết bọn họ á. Nghe vậy thì Tiêu Viêm rùng mình lắc đầu phủ nhận. Biết tên thiếu nữ kia là gì không? Huân Nhi nhàn nhạt liếc mắt nhìn đối diện kiều quý cô gái. Là gì?

Vị lão già đó rốt cuộc đứng lên. Nhờ Văn Nam Tông hướng phụ thần thị uy sao, Nạp Lan Yên Nhiên này thực sự rất có thủ đoạn. Trong lòng Tiêu Viêm vang lên phẫn nộ cười lạnh. Chương 5: Tụ khí tán. Khái Nguyệt Bảo lão giả hò nhẹ một tiếng, đứng dậy đối với Tiêu Chiến chắp tay mỉm cười nói: "Tiêu tộc trưởng, lần này đến Quý gia tộc chủ yếu là có việc muốn cầu." "À, Cá Điệp tiên sinh, có việc gì thì cứ nói là được, nếu có khả năng làm." Tiêu gia cũng không chối từ. Đối với vị lão giả này, Tiêu Chiến cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên khách khí nói. Bất quá cũng không biết đối phương muốn cầu việc gì nên cũng không dám chắc chắn. Tiêu tộc trưởng, người biết nàng không? Cát Điệp mỉm cười chỉ vào thiếu nữ bên cạnh mỉm cười hỏi. Ách, thứ cho Tiêu Chiến vụng về vị tiểu thư này nà. Nghe vậy Tiêu Chiến ngẩn người dò xét thiếu nữ một chút, có chút xấu hổ lắc đầu. Năm đó Nạp Lan Yên Nhiên được Vân Vận thu làm đệ tử lúc 10 tuổi, tại Vân Nam Tông tu luyện 5 năm thời gian, cách gọi là nữ đại thập bát biến. Nhiều năm không gặp, Tiêu Chiến tự nhiên không nhận ra thiếu nữ này là con dâu trên danh nghĩa của mình. Khái, nàng tên là Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên, cháu gái Nạp Lan gia tử, Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Chiến đầu tiên là giật mình, ngay sau đó thần tình vui mừng, có lẽ là nhớ được việc năm đó, lập tức đối với thiếu nữ lộ ra nụ cười ôn hòa. Thì ra là Nạp Lan chất nữ. Tiêu Túc Túc đã nhiều làm chưa gặp ngươi, đừng trách Túc Túc mắt mờ. Bỗng nhiên xuất hiện một cái màn làm cho người ta thoáng ngẩn ra. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, lông mày không khỏi cau lại. Tiêu Túc Túc, chất nữ nhiều năm không tới bái kiến người nên bồi tội là ta mới phải, đâu dám trách tội Tiêu Túc Túc. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười ngọt ngào nói. Nạp Lan chất nữ, trước kia nghe nói ngươi được Vân Vận đại nhân thu làm môn hạ, lúc đó còn tưởng là lời đồn, không nghĩ tới lại là thật. Chất lữ thiên phú thật tốt a. Tiêu Chiến tán thưởng cười nói, đó là Yên Nhiên vận khí tốt. Nhợt nhạt cười, Yên Nhiên có chút ăn không tiêu nhiệt tình của Tiêu Chiến, tay khẽ kéo kéo Cát Điệp bên cạnh. Tiêu tộc trưởng, việc tại hạ muốn thỉnh cầu hôm nay cùng với Yên Nhiên có quan hệ. Hơn nữa việc này do chính là tông chủ đại nhân mở lời. Cát Điệp cười khẽ một tiếng, lúc nhắc tới tông chủ hai chữ, biểu tình trên khuôn mặt có chút trịnh trọng, sắc mặt hơi đổi. Tiêu Chiến thù liễm nụ cười. Vân Nam Tông tông chủ Vân Vận chính là Gia Mã Đế Quốc đại nhân vật, hắn nho nhỏ một cái tộc trưởng, nửa điểm không có thể đắc tội. Bằng vào thế lực thực lực của hắn, có việc gì lại cần Tiêu gia hỗ trợ? Cát Điệp nói cùng với Nạp Lan chất lữ có quan hệ, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, bàn tay run nhẹ nhẹ, bất ngờ tay áo che giấu cũng không bị phát hiện, mạnh mẽ áp chế lửa giận, thanh âm có chút phát run nói: Cát Điệp tiên sinh, mời nói. Khái, trên mặt Cát Điệp bỗng nhiên hiện ra một cái mặt xấu hổ, bất quá nhớ tới tông chủ đối với Nạp Lan Yên Nhiên cực kỳ yêu thương, chỉ thể cắn răng cười nói: Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết Vân Nam Tông môn quy nghiêm lệ, hơn nữa tông chủ đại nhân đối Yên Nhiên kỳ vọng rất cao, cơ bản đã đem nàng bồi dưỡng trở thành tông chủ đời tiếp theo của Vân Nam Tông. Do một chút đặc thù quy củ, truyền nhân của tông chủ trước khi chính thức trở thành tông chủ đều không thể cùng nam tử qua lại. Tông chủ đại nhân hỏi qua Yên Nhiên, biết nàng cùng Tiêu gia có một thân sự, cho nên tông chủ đại nhân muốn mời Tiêu tộc trưởng có lẽ có thể giải trừ hôn ước này. Ca, chiếc chén ngọc thạch trong tay Tiêu Chiến bỗng biến thành một chùm phấn mạt. Bên trong đại sảnh không khí có chút yên tĩnh, ba vị trưởng lão cũng bị lời của Cát Điệp làm cho chấn động. Bất quá một lúc sau bọn hắn mới nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt thêm một phần mạt châm chọc cười nhạo. Hắc hắc, bị người ta đến mạnh mẽ giải trừ hôn ước trước cửa, xem tộc trưởng như ngươi về sau hy vọng gì để quản lý gia tộc. Một ít thiếu nam thiếu nữ không biết Tiêu Viêm cùng Yên Nhiên có hôn ước, bất quá sau khi hỏi cha mẹ mình, sắc mặt bọn họ đột nhiên trở lên phấn khích, cười nhạo cùng châm chọc ánh mắt hướng Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không dám ngẩng đầu, ngón tay khẩn trương chắp vào nhau. Tiêu tộc trưởng, ta biết yêu cầu này có chút làm khó người, bất quá xem tại mặt mũi tông chủ đại nhân, giải trừ hồ nước đi. Bất đắc dĩ một hơi, Cát Điệp nhàn nhạt nói. Tiêu Chiến nắm chặt tay, nhàn nhạt thanh sắc đấu khí dần dần bao trùm thân thể, cuối cùng còn ẩn ẩn hội tụ trên mặt một cái hư ảo đầu sư tử. Tiêu gia cao cấp nhất công pháp Cuồng Sư Lộ Cương cấp bậc huyện giai trung cấp. Nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, khuôn mặt Cát Điệp cũng ngưng trọng lên, thân hình đứng chắn trước mặt Yên Nhiên, hai tay mạnh mẽ đan vào nhau thành sát đấu khí hội tụ tại ưng trảo, tản mát ra sắc bén kiếm khí. Vân Nam Tông cao thâm công pháp Thanh Mộc Kiếm Quyết cấp bậc huyền giai sơ cấp. Theo khí tức hai người tản ra, bên trong đại sảnh thực lực hơi yếu thiếu niên sắc mặt có chút trắng bệch, trong ngực đều có chút khó chịu. Ở lúc Tiêu Chiến hô hấp càng thêm dồn dập, ba vị trưởng lão chói tai quát lên âm thanh như là sấm sét trong đại sảnh vang. Tiêu Chiến còn không mau dừng tay, người đừng quên mình là Tiêu gia tộc trưởng. Thân hình cứng đờ, đôi khi thân thể Tiêu Chiến chậm rãi thù liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đặt mông ngồi lại trên ghế, Tiêu Chiến sắc mặt đạm mạc nhìn Yên Nhiên đang cúi đầu không nói, thanh âm có chút khàn khàn nói. Yên Nhiên chất nữ, phách lực rất tốt a. Nạp Lan Túc có lữ nhi như người, quả thực là làm người khác hâm mộ. Thân thể khẽ run rẩy, Yên Nhiên ngập ngừng nói, Tiêu thúc thúc. Gọi ta Tiêu tộc trưởng là được. Thúc thúc xưng vị ta không nhận nổi. Ngươi là Vân Nam Tông tương lai tông chủ, sau này cũng là đấu khí đại lục phong vân nhân vật. Viêm Nhi nhà ta chẳng qua là người tư chất bình thường, thật sự không xứng với ngươi. Nhàn nhạt phất tay, Tiêu Chiến ngữ khí lạnh lùng nói. Đa tạ Tiêu tộc trưởng giải thích. Nghe vậy thì Cát Điệp mừng rỡ đối với Tiêu Chiến bội tiếu. Tiêu tộc trưởng, tông chủ đại nhân biết yêu cầu hôm nay có chút không lễ phép, cho nên tại hạ mang đến một vật coi như là bồi lễ. Nói xong thì Cát Điệp khẽ chạm vào dưới chỉ trong ngón tay, một cái cổ hạp bằng ngọc trống rỗng xuất hiện trong tay, cẩn thận mở ra một cái cỗ dị hương nhất thời tràn ngập đại sảnh, tất cả mọi người tinh thần đều thư giãn. Ba người trưởng lão tò mò ngẩng đầu nhìn bên trong hộp ngọc, ngẩng đầu đều chấn động kinh thành nói, tụ khí tán.